Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 1061, một cái hô hấp. Giết người đủ để, công đức thiên môn, phô trương cũng là rất lớn. Cửu Vân Thành bên ngoài, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, cũng là cửu u đám người, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ba vị pháp tướng ngũ trọng võ giả bọn hắn không sợ, nhưng pháp tướng đỉnh phong võ giả vậy thì có chút đáng sợ. Mà lại cái này người chiến lực còn có thể so với động thiên cảnh. Hỏa phượng xuống, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hư không hỏa phượng rơi vào Cửu Vân Thành trước. Cái kia hỏa phượng nhìn xem toàn bộ Cửu Vân Thành võ giả, trong mắt càng là xem thường khôn cùng. Ầm ầm, cuồn cuộn sóng khí hướng chung quanh lan tràn ra. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi còn đang chờ bản thiếu gia. Nhẹ tiếng cười vang lên, thiếu niên theo hỏa phượng bên trên rơi xuống. Thiếu niên sau lưng đi theo ba người, ba người nhìn xem Tần Vân đám người, trong mắt lạnh lùng vô cùng. Công đức thiên môn Hàn Chín, ngươi nhường bản đế chờ có chút lâu. Đứng ở cửa thành khẩu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, chờ đến lâu, ta nhìn ngươi là vội vã chết đi. Ha ha ha, thiếu niên sau lưng, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy tùy ý nói. Theo nam tử lời này, thiếu niên sau lưng ba người đều phá lên cười, muốn chết. Cửu U vừa sải bước ra, pháp tướng tam trọng, trách không được dám giết ta công đức thiên môn đệ tử. Nhìn xem cửu u trên người khí tức, thiếu niên sau lưng trong mắt ba người trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, này nho nhỏ Cửu Vân Thành cũng sẽ xuất hiện pháp tướng cường giả. Hàn Biêu, giết hắn. Nhưng vào lúc này, thiếu niên thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, đến mức thiếu niên hai con ngươi liền nhìn cũng không nhìn cửu u liếc mắt. Pháp tướng tam trọng, hắn một bàn tay là có thể bóp chết. Liền liền Tần Vân sau lưng cổ doanh, hắn đều không có nhìn nhiều. Hắn pháp tướng đỉnh phong tu vi, đủ để cho hắn xem thường trước mắt tất cả mọi người. Giết ta, người mẹ nó. Ngươi cửu u ra ra hôm nay không ở trên thân thể ngươi chen vào 1000 cái lỗ thủng, ta cũng không phải là cửu u. Cửu u trong mắt nộ khí tăng vọt, hắn chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng thiếu niên. Cửu u, đệ tử tài. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, cửu u thân thể chấn động, 10 cái hô hấp, giết hắn. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt cười tà. Vâng, đế chủ. Cửu u trong mắt phấn chấn vô cùng, 10 cái hô hấp giết ta, thật sự là hài hước. Ta có thể là pháp tướng ngũ trọng, hắn tài pháp tướng tứ trọng, đừng nói là 10 cái hô hấp giết ta, trong tay ta liền mệnh hắn đều thủ không được. Trong mắt của nam tử trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, này Tu La Đế chẳng lẽ không có đầu óc không thành? Biêu ca chính là pháp tướng ngũ trọng võ giả, tiểu tử này mới tứ trọng, còn vọng tưởng giết biêu ca, này mẹ hắn không là muốn chết sao? Không sai, ngoặc kép. Hàn Biêu bên cạnh hai người cũng đầy mặt cười lạnh. 10 cái hô hấp, thiếu niên lông mày hơi nhíu, hắn cuồng. Đó là bởi vì hắn có cuồng vọng vốn liếng, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Vân so với hắn cuồng hơn. Nhưng hắn thực tế là nghĩ không ra Tần Vân cuồng vọng vốn liếng ở nơi nào. Tu La Đế cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng nói, cửu u tài pháp tướng tứ trọng, hắn có thể không tin cửu u có khả năng chiến thắng pháp tướng ngũ trọng Hàn Biêu. Này một trận chiến, hắn có sung túc tự tin. Hàn Biêu sẽ giết cửu u, người nào trả giá đắt này chưa chắc đã nói được. Nhìn xem Hàn Biêu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Vân trên mặt, càng là chút nào lo lắng đều không có. Tần Thiên Quốc trong các đệ tử, Tần Vân ai cũng không yên lòng. Nhưng Cửu U, tuyệt đối có khả năng yên tâm. Liền Hỗn Thế Thiếu Ma Chủ, đều không dám đắc tội Cửu U chút nào. Vì hắn thành thành thật thật hộ pháp một tháng. Trước mắt công đức thiên môn đệ tử, cũng muốn làm bị thương Cửu U. Cửu trưởng lão, đánh nhau, muốn đánh nhau. Cửu Vân Thành bên trong, một đám long tộc đệ tử, nhìn bên ngoài thành Tần Vân đám người. Này Tu La Đế có phải hay không ngốc? Công đức thiên môn Hàn Biêu, đây chính là pháp tướng ngũ trọng. Cái này Cửu U tài pháp tướng tứ trọng, trừ phi cái này người là tuyệt thế thiên kiêu, bằng không không có khả năng chiến thắng Hàn Biêu. Không sai, chấm ngoặc kép, một đám long tộc đệ tử cũng nghị luận là tiểu tử này. Cửu Vân Thành bên trong, cửu trưởng lão trong mắt lửa giận kém chút phun tới. Mẹ nó, hắn long đảo tìm hơn mấy tháng người, hiện tại rốt cuộc tìm được, lại là Tần Vân. Trên long đảo là Tần Vân, đùa bỡn bọn hắn tất cả mọi người, lừa gạt hành lang khí không nói, còn đem hắn long tộc long mộ lật cả đáy lên trời. Cuối cùng càng là nghênh ngang rời đi. Nghĩ tới 35 vị trưởng lão đối lồn của mình hỏi, cửu trưởng lão lửa giận trong lòng liền điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Nếu không phải công đức thiên môn người tại, hắn đã sớm xông ra. Đế chủ nói, 10 cái hô hấp giết ngươi, nhưng bản tọa hôm nay tâm tình tốt, nhường ngươi ít tiếp nhận đau một chút khổ. Vậy liền 3 cái hô hấp đi, nhường ngươi chết sớm một chút. Cửu U đứng ra, nhìn xem Hàn Biêu cười ha hả nói, 3 cái hô hấp, cuồng vọng. Hàn Biêu trong mắt lửa giận tăng vọt, cuồng, này Tần Thiên Quốc người, một cái so một cái cuồng. Tiểu tử, ta sẽ xé nát ngươi. Gầm thét một tiếng, Hàn Biêu thân ảnh lóe lên. Sau một khắc, 2 cái Hàn Biêu xuất hiện ở trong hư không. Một cái Hàn Biêu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Kim Linh pháp tướng, giết! Quát lạnh tiếng truyền đến. Cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng Hàn Biêu, thân thể tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến hơn vạn trượng. Lực lượng cuồng bạo hướng Cửu U cuồn cuộn tới. Pháp tướng, ngươi có ta cũng có. Minh Đế pháp thân, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Cửu U sau lưng, một tòa 10 vạn trượng ảo ảnh xuất hiện. Đồng thời, Cửu U thân ảnh tại hư không huyễn hóa thành lên ngàn cái. U Minh Vũ, tịch diệt thương. Cái kia 10 vạn trượng ảo ảnh, thân thể quỷ dị vặn vẹo. Chỉ thấy hư không vô số Cửu U, trong nháy mắt ra tay. Phốc phốc, trường thương như hồng, vỡ vụn thương khung. Hàn Biêu vạn trượng kim linh pháp thân, còn chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị Cửu U một thương xỏ xuyên qua. Thân thể người này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc, pháp tướng biến mất. Hàn Biêu trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Biêu ca, Biêu ca, ngoặc kép. Hai người khác vẻ mặt đại biến. U Minh Vũ, hư vô chi đạo, Minh Vi Tôn, đoạt mệnh một thương. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Hư không Cửu U, thân ảnh quỷ dị khôn cùng, bước chân kia liền liền động thiên chi cảnh cửu trưởng lão, đều xem trong mắt hào quang tăng vọt. Tốt huyền diệu thân pháp. Cửu trưởng lão hít sâu một hơi, tốc độ kia liền hắn đều có chút theo không kịp. Hắn thực tế là nghĩ không ra, này nho nhỏ công đức đại thế giới, tại sao lại xuất hiện khủng bố như thế tồn tại. Đừng giết ta. Phốc phốc, hư không bên trong một màn kia dừng lại xuống dưới. Cửu U thân ảnh đứng tại Hàn Biêu trước mặt. Cửu U trường thương trong tay theo Hàn Biêu mi tâm xuyên qua. Hàn Biêu trong cơ thể sinh cơ chớp mắt bị diệt sát. liền liền thần hồn của hắn, kim thân, đều không có chạy trốn. Chết, phanh, Hàn Bưu thân thể, trực tiếp nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.